Chương 366, sơ đạp giới bên trong, xạ mạ ẻn dãy núi bất quá, nói đến, ngươi có phát hiện hay không, hắn đốn ngộ tâm cảnh sau, giống như càng thêm dễ dàng tất nhiên, chơi cũng càng hăng hái, ra để cho người ta nghĩ bóp chết hắn cu nở dê càng ngày càng sẽ làm giận cái gì loạn thất bát tao nói cũng dám nói một cái ly trưởng thành còn có 23 năm tiểu tử thối, há mồm chính là chạy ô xe. Mở để cho người ta tôi không kịp đề phòng. Quả thực hận người hàm răng trực dương dương nghĩ đến đây, Trầm Trường Lâm liền trực ma nha. Ừm. Phật Hê gật đầu. Tâm kết của hắn, triệt để mở ra. Nô, như vậy khó trách hắn như có điều suy nghĩ. Lúc trước đã cảm thấy người này có khúc mắc, chỉ là ngày bình thường che giấu quá tốt, để cho người ta không cảm thấy được. Thậm chí còn hoài nghi, có phải hay không chính mình ra ảo giác. Bất quá, đã Phật Hê nói như vậy, vậy đại biểu người kia xác thực có. Sao bất kể hắn là cái gì tâm kết, mở ra luôn là tốt. Đại khái là nhớ tới một chút chuyện không vui, Trầm Trường Lâm sắc mặt âm trầm mấy phần. Liên sát khí đều tiết ra ngoài một chu tờ một ngày nào đó, hắn sẽ đem những cái kia vương bắt đản nhóm cho cầm ra đến lúc đó, ngược chết bọn họ tiểu tỷ tỷ căn cứ trên sử sách, cũng không quá nhiều ghi chép manh mối, tìm được một chỗ đầm lầy gần đây. Chỗ này đầm lầy bộ dáng, cùng trên sử sách lác đác không có mấy văn tự. Miêu tả không sai biệt lắm. Tại so sánh mấy lần sau, nàng nhìn sang một bên thiếu niên. Hẳn là nơi này, ngươi nàng ngừng tạm. Ta họ Tiên Xu, tên một chữ ba nước linh, làm như thế nào xưng hâu ngươi Tiên Xu họ Tiên Xu, mà không phải gọi Tiên Xu Phật Hề nghe được nữ hài nhi giới thiệu, nhìn nàng một cái, lại thu hồi lại. Kia mảnh băng tinh hoa, hắn không có nhớ lầm. Là Côn Thiên Vực, Tiên Xu nhà tộc Huy. Sở Quân Cố, Trầm Trường Lâm. Phật Hề. Sở thiểu niên cười tủm tỉm giới thiệu. Thiên Xu Linh sau khi nghe xong, gật gật đầu. Thất thải mi lộc, ta cũng không biết cụ thể xuất hiện thời gian, cũng chỉ là đến thử vận khí một chút, các ngươi có thể không cần chờ. Nha, dù sao cu nở dê không có việc gì, chúng ta cũng chỉ là đến vây xem một chút đại ma vương tiểu ma vương, đại thiên sứ tiểu thiên sứ, thuận tiện nhìn nhìn lại thần kỳ, sẽ mở các loại hoa. Chấm dứt các loại quả thần thú nàng cười tủm tỉm, hướng Tiên Xu tiểu tỷ tỷ nháy mắt mấy cái. Trực tiếp ngồi xếp bằng hướng nơi nào ngồi xuống, hoàn toàn không thèm để ý từ cái này toàn thân áo trắng có thể hay không bận. Hắn lớn như vậy liệt đấy, một chút đều không bận tâm dáng vẻ. Làm Tiên Xu linh ngẩn người, cuối cùng cũng không nói chuyện, ngồi vào một bên. Sạ mạ ẻn dãy núi giống như không có ban ngày đêm tối, vẫn luôn là sương mù xám lượn lờ dáng vẻ. Nhưng trong này sinh vật lại tựa như có thế rõ ràng phân biệt ra được ban ngày cùng đêm tối. Bởi vì, bọn họ tiến vào thời điểm là ban ngày, trong này rất yên lặng. Thế nhưng là lúc này, nhưng từ bốn phương tám hướng truyền đến dị hưởng. Đó là một loại nói không ra dị hưởng. Riêng là nghe xong, liền có thể kích thích sinh vật bản năng phản ứng. Tóc gáy dựng đứng, nổi da gà chạy một thân. Chí ít Trầm Trường Lâm chính là loại cảm giác này. Kia là tại đối mặt nguy cơ lúc. Thân thể tự phát thoát ra bừng tỉnh cảm giác. Phật Hề cũng kém không nhiều. Mà tựa ở một cái cây cán bên trên nhắm mắt dưỡng thần Sở thiểu niên, lại khỏe môi một nghiêng. Dường như đang cười, lại như chỉ là đơn thuần một cái kéo miệng động tác. Ai nha tiểu khả ái đến rồi nàng ung dung mở miệng. Tại ba người còn không có kịp phản ứng lúc, liền nghe được một tiếng phân rõ không ra giống loài tiếng gầm. Kích giống ngay sau đó một cái cùng giam xe không xê xích bao nhiêu, giống thằn lằn. Lại có ta mở con trào thú loại. Đột nhiên đập phải trước mặt bọn hắn đầm lầy bên trên. Mà kia đầm lầy, lại đột nhiên sống. Bá một cái, mở ra một tấm máu phun miệng lớn. Trực tiếp đem kia xấu xí lại to lớn, bắt trào thằn lằn nuốt xuống. Còn phát ra để cho người ta ngược lại toàn răng, nhấm nuốt âm thanh. Kéo kẹt từ ngực. Nuốt xong sau. Nó hề phải đi lòng vòng, đen nhánh bên trong chớp động lên yêu dị hồng quang. Vô số song vừa lớn vừa tròn, và gốm giống như con mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm bốn người xem. Trầm Trường Lâm trên người lông tơ đều nổ sắp vỡ. Bất thình lình một màn, hơi kém làm hắn không có khống chế lại vọt lên tới. Nay mẹ hắn là cái gì liền luôn luôn lạnh nhạt không gợn sóng Phật Hề, đều khống chế không nổi căng thẳng thân thể. Mà kia Tiên Xu Linh, cũng là như thế. Càng tế ra chính mình linh khí, trận địa sẵn sàng. Thế nhưng là kia đầm lầy thú. Chỉ là nhìn bọn hắn chầm chầm xem một hồi, liền chậm rãi yên tĩnh lại. Vô số ánh mắt, đều đóng trên, khôi phục thành nguyên bản đầm lầy bộ dáng. ba người mồ hôi lạnh trên trán đều bị dọa ra tới. Trong lúc nhất thời đều không dám mở miệng nói chuyện. Ai nha, xấu quá kết quả, thình lình liền nghe được một câu như vậy. Cơ hồ là đồng thời, ba người khỏe miệng đều khống chế không nổi rút co lại. Hoàn toàn không biết nên dùng cái gì biểu tình, đi xem hướng kia nắm bắt điện thoại, thượng nhìn hạ nhìn thiếu niên. Ngươi, ngươi đang làm gì? Trầm Trường Lâm thanh âm đều có chút run. Thật sự là vừa mới kêu bắt chảo thằn lằn cùng đầm lầy thú, bắt hắn cho dọa thảm dô y này mẹ hắn có thể so sánh lúc trước gặp gỡ kia nữ quỷ đáng sợ hơn nhiều lắm, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc chụp ảnh nha. Một mặt vô tội Sở Thiếu Niên, lung lay điện thoại. Nghiêm túc lại đứng đắn. Mặc dù xấu xí một chút, nhưng đều là chút vật hy hắn loại, cho nên làm lưu niệm, không có ma bệnh a nàng lời này. Làm Trầm Trường Lâm hơi kém thổ huyết. Tổ tông ngươi có thể hay không có chút nguy cơ cảm giác vừa rồi kia hai con thú, một cái so một cái đáng sợ, thậm chí một cái còn đem một cái khác cho một hơi nuốt, ngươi lại còn có tâm tư cùng niềm vui thú tới quay chiếu người này, hắn rốt cuộc có biết hay không sợ hai hai chữ như thế nào viết a a a Trầm thúc thúc, ngươi lớn tiếng như vậy, đem nó đánh thức làm sao bây giờ? Ý cười yến yến thiếu niên, nhìn kia sắp tức đến phun máu Trầm Trường Lâm. Chỉ kia đầm lầy. A mở mắt đi nàng nói như vậy. Kia đầm lầy thú, phi thường ra sức mở mắt ra, chuyển vô số ánh mắt, hướng phía Trầm Trường Lâm nhìn lại. Trầm Trường Lâm sắp vỡ. Ngay tại chỗ vừa bỏ, giả chết. Làm cho Sở Thiểu Niên nhịn không được cười ra tiếng. Nàng là vui vẻ. Trầm Trường Lâm lại nghĩ bóp chết hắn mờ mờ tờ đừng cầm loại chuyện này. Nói đùa a sẽ chết thật sẽ chết. Tiên su linh thần sắc vi diệu nhìn về phía, cười thoải mái thiếu niên tóc bạc. Yên lặng nghĩ. Hắn một chút đều không giống kho kho. Kho kho mới sẽ không ác liệt như vậy. Nàng kho kho thế nhưng là rất ngoan, rất yêu nũng nịu. Mới sẽ không như vậy chẳng phân biệt được trường hợp muốn chết. Đối đầu mấy người kia quỷ quyệt tới cực điểm ánh mắt. Sở Thiểu Niên nháy nháy mắt, nghiêng đầu một chút, có chút hoang mang mở miệng. Ai chẳng lẽ ra không có nói cho các ngươi biết, kia đầm lầy là một chỗ ma pháp trận, đồ vật bên trong là ra không được, chỉ cần không đụng tới nó. Không huyền không tại nó cấp trên, nó là bắt người không có cách nào. Trầm Trường Lâm, Phật Hề, Tiên Su Linh, trong lúc nhất thời, ba người tiếng lỏng, đồng thời vang lên. Từng cái đều không nghĩ thông miệng nói chuyện. Liên Su Lông bên trong Trầm Trường Lâm, đều một mặt đờ đẫn nhìn hắn. Vô hạn đoán nghiệm, âm khí âm u, nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm hắn nhìn.